Từng đạo kim quang từ hắn bắn ra, trong nháy mắt xung quanh hắn đều là thể hồn tướng, thuần một sắc thể hồn tướng hoàng kim. Tròn 100 cái thể hồn tướng hoàng kim lẳng lặng lơ lửng ở xung quanh hắn, giống như là có vô hình chi lực ước thúc chúng nó. Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm, may mà mình mang đủ nhiều thể hồn tướng hoàng kim, những thể hồn tướng này đều là tỳ ba chuẩn bị cho hắn. Thiên lộ bởi vì xuất hiện lượng lớn thánh giả, cùng với chuyện cơ quan binh đoàn thịnh hành, nên giá cả của thể hồn tướng hạ xuống rất nhiều. Đại hùng tọa bây giờ cũng là tài đại khí thô, các loại tài nguyên dự trữ phong phú, thể hồn tướng hoàng kim cũng dự trữ số lượng không ít. Tỳ ba cẩn thận, lần trước khi Đường Thiên về Tam Hồn Thành, nàng chuẩn bị cho Đường Thiên rất nhiều thứ có thể sử dụng được, trong đó trọng điểm chính là thể hồn tướng. Thể hồn tướng hoàng kim tới 100 cái. Thể hồn tướng hoàng kim dày đặc chi chít lơ lửng ở xung quanh Đường Thiên, kim quang lòe lòe, tự như là có một làn sóng nước kim sắc. Vị trí của thể hồn tướng đã được Đường Thiên tỉ mỉ sắp xếp, không có một cái nào đụng tới thánh viêm. Trở về phải cảm tạ tỳ ba một cái, Đường Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn chỉ huy A Tín và Tiểu Man, tất cả đều đứng ở ngay phía dưới hắn và thể hồn tướng, sau đó bảo tất cả mọi người khoanh chân ngồi. Mọi người làm theo Đường Thiên, tất cả đều là tiến nhập vị trí của mình. Mọi người không tự chủ được an tĩnh lại. Thân ảnh kim sắc giống như là chiến thần trên bầu trời, xòe hai tay lên cao.